Vô Tiên, chương 293, Sương Bình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này là người nào Lâm Nhất không rõ, liền không để ý nữa, bước thẳng qua lúc đến trước cửa tiểu lâu, ba người kia và Mạnh Sơn đã đi vào. Lâm Nhất vào đại sảnh tiểu lâu, chỉ nghe tiếng người ầm ĩ, uống rượu dùng cơm cộng thêm tiểu nhị không ngừng qua lại, không khí cực kỳ náo nhiệt. Trong đại sảnh rộng rãi đã không còn chỗ ngồi. Đám người Mạnh trưởng lão không ở trong đại sảnh, Lâm Nhất liền tìm cầu thang lên lầu 2. Chấm, người tới dừng lại, lầu 2 đã được bao xuống, dùng cơm mời đến nơi khác. Một tiếng quát chói tai ngăn trở bước chân của Lâm Nhất. Hắn nhìn kỹ thấy là hai tùy tùng của người nói chuyện với Mạnh trưởng lão đang bảo vệ thang lầu, tay đè đơn đao bên hông, một bộ người sống chớ tiến vào. Lâm Nhất nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. Đám người Mạnh trưởng lão ở trên lầu A, là ai bao xuống lầu 2? Chấm, tiểu tử, nhìn cái gì, còn không mau đi. Thấy Lâm Nhất còn chưa đi, một hán tử mặt vàng hơn 30 thiếu kiên nhẫn quát. Hai vị đại nhân thứ lỗi, ta sẽ mang người đi ngay. Một tiểu nhị thất kinh chạy tới, nhìn hai người kia cúi đầu khom lưng, bồi cái không phải, một bên không quên lặng lẽ kéo xiêm y của Lâm Nhất nhỏ giọng nói. Vị khách quan này, đại sảnh đầy khách, xin ngài đợi chốc lát, tiểu nhân nhìn xem có thể tìm chỗ ngồi cho ngài hay không. Lâm Nhất đứng bất động, nhìn tiểu nhị cười nói. Lầu trên là người phương nào bao xuống? Vì sao ta không thể đi lên? Trong thần sắc của tiểu nhị mang theo sợ hãi, hắn nhìn thoáng qua hai hán tử khí thế hùng hổ kia tiến đến bên tai Lâm Nhất nhỏ giọng nói. Khách quan nghe tiểu nhân một lời, mau mau rời khỏi nơi này, ta không trêu chọc nổi những người kia. Lúc này ngoài cửa lại đi vào hai trung niên, đều khoảng 30-40 tuổi, sắc mặt tái nhợt, người mặc trường bào, eo đeo ngọc bội, khí thế bất phàm. Hai người này mắt nhìn thẳng, đi về phía cầu thang. Người kia dừng bước, trên lầu đã được bao lại, kính xin thối lui. Hai tùy tùng kia ngữ khí lạnh lẽo, đưa tay ngăn trở người đến. Một nam tử râu đen nghe vậy ngẩn ra, sau đó trừng mắt quát lên. Bọn ngươi là người phương nào, dám ngăn cản đường đi của bản quan. Một người ở phía sau nam tử râu đen cũng tới trước một bước, phẫn nộ quát. Đây là trường sử đại nhân của Sương Bình Phủ, bọn ngươi còn không bồi tội. Nam tử râu đen hừ lạnh một tiếng, sắp sửa nhấc bước lên lầu. Ai biết hán tử mặt đen từ trong lồng ngực móc ra một lệnh bài, lung lay ở trước mặt đối phương một cái, sau đó rút đơn đao bên hông ra một nửa, quát lạnh nói. Muốn tìm cái chết phải không? Tiểu nhị nhìn thấy thần tiên đánh nhau, liền không dám lên tiếng, nhưng Lâm Nhất nhìn thấy tùy tùng kia móc ra là lệnh bài bằng vàng, phía trên điêu long họa phượng, còn có một chữ, Bình, không biết hai tùy tùng này đến tột cùng lai lịch ra sao, ngay cả quan viên của Sương Bình Phủ cũng không để vào mắt. Lâm Nhất rất hứng thú ở một bên quan sát. Nam tử râu đen nhìn thấy kim bài, sắc mặt đại biến, vội lui về phía sau một bước, cung kính thi lễ nói. Nguyên lai là các đại nhân của Bình Vương Phủ ở đây, hạ quan đắc tội. Cáo từ, nói xong hắn mang theo đồng bạn vội vàng đi ra ngoài, ngay cả cơm cũng không ăn. Tiểu nhị lau mồ hôi trên mặt lại kéo Lâm Nhất thầm nghĩ lần này ngươi nên thấy được a, ta tìm địa phương khác cho ngươi. Ha ha, nơi này thật náo nhiệt, y, Lâm sư đệ, sao không đi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Khoa lắc cánh tay đi đến, sau khi rửa mặt sạch sẽ khí thế cả người không giống ngày xưa, để Lâm Nhất cũng rất kinh ngạc. Nhìn thấy Lâm Nhất, Kim Khoa rụt cổ, lấy lòng cười cười. Lâm Nhất nhìn về phía cầu thang bĩu môi, bất đắc dĩ lắc đầu cười, muốn xoay người rời đi. U, dám chặn đường đi của Lâm sư đệ ta, lớn mật. Thiên Long phái ta chưa từng chịu qua oan ức này, còn không tránh ra. Lâm Nhất kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Kim Khoa kéo tay áo, chỉ vào hai tùy tùng kia quát, ngôn ngữ cực kỳ ác liệt. Hai tùy tùng kia vừa định phát hỏa, nhưng thần sắc hơi ngưng lại, vội vàng tránh ra hai bên, khom người nói. Nguyên lai là người Thiên Long phái, là chúng ta thất lễ. Hai vị xin mời, Kim Khoa hừ một tiếng, dương dương đắc ý lung lay cánh tay nói. Coi như các ngươi thức thời, nếu chọc sư đệ ta phát hỏa, sẽ không người cứu được các ngươi. Hai tùy tùng kia nhìn nhau, không biết sư đệ đối phương nói lai lịch cỡ nào. Bọn họ chỉ nghe lệnh hành sự, nên đều không dám nói gì. Sư đệ, mời, Kim Khoa chơi xong uy phong liền quay đầu cười nịnh, tránh ra một bên, ân cần mời Lâm Nhất. Hai tùy tùng kia ngẩn ra, trong thần sắc lộ ra mấy phần không rõ. Lâm Nhất nhìn tiểu nhị gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, cũng không khiêm nhượng đi lên. Thần sắc hắn bất biến, nhưng trong lòng sinh ra hiếu kỳ đối với lai lịch của hai tùy tùng. Bình Vương Phủ, sao Thiên Long phái lại liên quan tới một vương phủ, cách chương.